Đại đạo độc hành, chương 294-1, hư thật tôn nhau lên hỗn nguyên thiên. 1. Góc truyện audio.com. Như vậy đại hội chọn tuyển đệ tử kết thúc, toàn bộ 11 cá đệ tử, toàn bộ có sư phụ, 13 chân nhân nọ đứng lên, liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, trong nháy mắt 13 chân nhân bay lên, đám đệ tử được tuyển lạc ly này toàn bộ bay lên theo, ở trong chân nhân khống nhiếp dẫn bọn hắn hướng chỗ thông thiên phong cao lớn nhất trong không trung bay đi. Lạc Ly phi hành ở trời cao, thật ra hắn động cũng không cần động, đây là Hồ Thiện chân nhân đưa hắn phi hành, hai người một trước một sau, Lạc Ly ở phía sau Hồ Thiện chân nhân không có phát hiện Hồ Thiện chân nhân sử dụng pháp thuật pháp quyết gì, cũng không có ngự khí mà đi, nhưng cứ như vậy dẫn hắn ở không trung nhằm trời mà bay đi. Hồ Thiện chân nhân trên người cũng không có kim đan dị tượng gì, thậm chí kim đan lĩnh vực đều cảm giác không đến, khó trách hắn được xưng là Sở Nam đệ nhất kim đan chân nhân, thực lực siêu quần. Nhìn bóng lưng Hồ Thiện chân nhân, Lạc Ly trong lòng cao hứng, kể từ ngày nhìn thấy hắn, Hồ Thiện chân nhân liền lưu lại cho Lạc Ly ấn tượng khắc sâu, đặc biệt hắn truyền thụ Lạc Ly thiên địa siêu thoát tỏa, lại làm cho Lạc Ly được lợi không ít. Bắt đầu từ khi đó Lạc Ly đã thầm nghĩ, nếu hắn là sư phụ của mình thì tốt rồi, hôm nay rốt cuộc mộng tưởng trở thành sự thật. Ở khi đám người Lạc Ly rời khỏi tiên đài, phía trên tiên đài, toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông cũng liền thân hình chợt động, truyền tống rời khỏi nơi đó, trong nháy mắt tiên đài không còn một người. Sau đó tiên đài cả nghìn trượng giống như thời gian tạm đình một chút, lập tức trở nên đọng lại, sau đó giống như xếp giấy vậy, từ một bình đài diện tích ước chừng nghìn trượng bắt đầu thu nhỏ đi, chuyển mắt biến thành một đạo hào quang hoa sen hình thái kỳ dị chỉ có chừng trượng bay múa ở trên bầu trời. Lạc Ly nhìn vô cùng kinh ngạc, Hồ Thiện chân nhân nhìn ra hắn khó hiểu truyền âm nói. Nơi đó chính là một tiểu thiên thế giới, người xem nơi đó bình bình thường thường, nhưng mà lịch sử đã lâu, nơi đó chính là Hỗn Nguyên Tử tổ sư khai tông Hỗn Nguyên Tông ta thành lập tiểu thiên thế giới đầu tiên, ở nơi đó sáng lập Hỗn Nguyên Tông chúng ta. 7 đại đệ tử của người, đều là ở nơi đó bái sư, đời sau tổ sư Trung Hưng Yến Cuồng Đồ, Vương Dương Minh, cũng đều ở nơi đó bái sư, quản chi Hỗn Nguyên Tông mấy chục lần đại kiếp nạn, Sơn Môn đều đổi hai địa vực, nó vẫn bảo tồn xuống, có thể nói là nơi căn bản đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta, các đệ tử đều là ở nơi đó bái sư, một bước lên trời, cho nên nơi đó tên là Đăng Thiên Đài. Nhưng mà tiểu thiên thế giới này, thời gian tồn tại đã lâu, đã 12 vạn năm, vì có thể để cho nó vĩnh viễn tồn tại xuống, để cho vô số đệ tử Hỗn Nguyên Tông đời sau ở nơi đó bái sư nhập môn, truyền thừa tiếp theo, cho nên trừ bỏ nghi thức thu đồ đệ cách mỗi 3 năm một lần, hoặc là khánh điển tế tổ trọng đại, gần như tiểu thế giới này đều sẽ phong bế lại, tránh cho sụp đổ. Lạc Ly gật đầu, không thể tưởng được nơi đó nhìn vô cùng bình thường, thế mà có lịch sử sâu xa lâu dài như thế, ở chỗ mình bái sư, 13 vạn năm nay, vô số anh hùng cũng giống như mình, bái sư nhập môn. Lạc Ly nhịn không được hỏi, tiền bối, không, sư phụ, cái gì là tiểu thiên thế giới? Hồ Thiện chân nhân nói, ngươi xem mảng thiên địa hỗn nguyên này của chúng ta. Nói xong, hắn đình chỉ phi hành, để Lạc Ly nhìn lại. Lạc Ly xem qua, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên hắn rõ ràng Hỗn Nguyên Tông ở trong không trung. Ở Tuyên Châu đại địa, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ là mây trắng bay bay, mặt trời đỏ lấp lánh, cái gì đều nhìn không tới, hiện tại ở bầu trời, liếc mắt nhìn lại một cái, nhất thời đem cả Hỗn Nguyên Tông, đập vào trong mắt. Hỗn Nguyên Tông này, vị trí trung tâm, chính là một tòa cao phong nọ thẳng tắp sông lên trời, dưới thô trên nhọn, chiếm đất 3.000 trượng, thẳng trùng thiên địa ước chừng cao vạn trượng. Ở phía trên cao phong kia, nhìn không tới ngọn núi, đỉnh núi tiềm ẩn ở trong một mảng mây, vân hải vô tận nọ, giống như hải dương, đảo giữa bầu trời, cả vân hải giống như từ hào quang vô tận hình thành, sắc lưu ly vô tận, vân hải này ước chừng đem cả trên không Tuyên Châu đại địa toàn bộ che phủ. Mà ở ngoài ngọn núi kia, giống như trôi nổi vô số điểm đen, tử tế quan sát, hình như là từng bảo tháp phù đồ màu vàng, thành trận thế kỳ dị, vây quanh ngọn núi xoay tròn vô tận. Lại hướng phía trên ngọn núi nhìn lại, phía trên ngọn núi, tòng trên xuống dưới, bị một mảng rừng rậm vô tận bao trùm, mênh mông bát ngát, ở trong rừng rậm kia thỉnh thoảng có hỏa diễm phun ra, giống như dưới rừng rậm, trong ngọn núi tiềm ẩn hỏa ngục vô tận. Lúc này bên trong ảo giác, vô số quang điểm ở nơi đó bay xuyên qua, trước kia Lạc Ly nhìn thấy ảo giác này, tưởng là từng người tu tiên, ngự không phi hành, dẫn phát quang điểm, hiện tại nhìn lại, hoàn toàn không phải, quang điểm này, đều là giống như tiểu thiên thế giới đăng thiên đài mới vừa rồi, phát ra hào quang. Lạc Ly ngây ngốc nói, đây chính là Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Hồ Thiện chân nhân lắc đầu nói, không, ngươi xem thấy chỉ là một trong các loại hình thái của Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Sau đó hắn đưa tay ra, trên tay điện quang lóe ra chạm vào hai mắt Lạc Ly nói. Ngươi nhìn lại, đây là một hình thái khác của Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly lại nhìn đi, rõ ràng phát hiện cái gì cao phong, vân hải, kim tháp, rừng rậm, hỏa ngục toàn bộ đều không thấy. Thế giới ở trước mắt Lạc Ly là một thế giới vân vụ kỳ dị, dưới chân là tầng tầng mây trắng, vô biên vô hạn, xa xa nhìn lại. Trung tâm thế giới này là một ngọn núi thật lớn giữa không trung, ngọn núi này là trung tâm cả thế giới, vây vòng quanh ngọn núi này gần nhất là 5 ngọn núi đồng dạng, bọn chúng lập thành một trận, thong thả xoay tròn trôi đi. 5 ngọn núi này đều là ngọn núi thật lớn, ở trung gian gãy đoạn, đảo ngược dựng lên, mặt bằng đưa lên trên, hình thành một bình đài thật lớn, ở phía trên bình đài này lâu vũ dày đặc cảnh sắc vô số. Bên ngoài còn có 14 tòa núi giống vậy, vây quanh 5 ngọn núi lơ lửng này, tổ thành trận thứ hai, bọn chúng ở xung quanh ngọn núi trung tâm chậm rãi xoay tròn mà đi. Tinh tế nhìn lại, 5 tòa núi trung tâm nọ, không là hình dạng ngọn núi lơ lửng, có núi hóa thành biển rừng, một mảng rừng rậm bay múa trên bầu trời, rừng rậm dọc theo biên giới đều là sương mù trắng vô tận. Có ngọn núi hóa thành hải đảo thật lớn, bị biển lớn vây quanh, nhưng mà biển nọ là hỏa diễm lập thành. Có hóa thành vách núi, một ngọn núi cao cao, đứng ngạo nghễ bầu trời, có hóa thành một mảng động phủ thành quách, kỳ dị nhất là hóa thành một cự thuyền, hàng không hành ở bên trong hư không. 14 tòa núi ở bên ngoài, cũng biến đổi, hóa thành bình nguyên thật lớn, hóa thành lâu các vô tận, hóa thành sơn lĩnh nguy nga, có hóa thành sa mạc, Lạc Ly chính là sừng. Góc truyện audio.com, sốt, cách chương.